Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng một khắc sau thời gian, Trần Phi trên mặt liền lại lộ ra tuyệt đối nụ cười tự tin. Ngay cả là thiên đế đế thuật, vậy thì như thế nào? Nếu như ta hắc đế thần thể chưa thành, hôm nay gặp gỡ ngày này đế đế thuật, sợ rằng thật đúng là có thể tài. Nhưng tiếc là, hết thảy không có nếu như. Khôn Tuyệt, ngươi là một đối thủ không tệ, đã như vậy, ta cũng để cho ngươi xem, ta Trần Phi chân chính sát chiêu. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại trực tiếp là tản đi huyền vũ thân phận thật sự, lần nữa hóa thành hình người. Sau đó, sau lưng hắn một hơi, híp đôi mắt một cái, nhất thời từ trong cơ thể hắn ngay cả có cực kỳ kinh khủng hư không lực, không gian chi lực tràn ngập đi ra. Cùng lúc đó, ở đó Trần Phi sau lưng trong hư không, một đoàn to lớn vô cùng đen sẫm thật ảnh, cũng là bỗng nhiên xuất hiện, dựng thân hư không. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng siêu cấp năng lượng cuồng chiều trực tiếp là bỗng nhiên tung lên. Cùng lúc đó, vậy to lớn vô cùng đen sẫm thật ảnh cũng là miệng to như chậu máu bỗng nhiên một bản. Sau đó, tất cả mọi người trong tầm nhìn lại là gặp được ngày đó trở thành một tòa đen nhánh vô cùng hắc động. Ở hắc động kia trung ương, vô tận hư không lực còn có không gian chi lực hình thành dắt tay nhau thế, không ngừng hủy diệt, xé bỏ, nổ tung. Cuối cùng trở thành bóng tối trung cực năng lượng một trong, chiếm đoạt. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Nhất thời một cổ cực độ kinh khủng chiếm đoạt năng lượng lúc này nổ bắn ra, cùng vậy Khôn Tuyệt thần từ nơi hóa thân thiên đồ sát ma thần hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, thiên địa yên tĩnh lại. Đi theo ngày đó đồ sát ma thần cực kỳ kinh khủng đen sẫm ma khô, thiên đồ chiến ý tạo thành thân thể, lại là mắt thường có thể thấy được nhanh chóng quỷ thần khó lường tiêu tán đứng lên, giống như là bỗng nhiên bây giờ bị cắn nuốt vậy. Cùng lúc đó, vậy hư không thiên phú chiếm đoạt biến thành thân mà thành hắc động cũng là càng ngày càng to lớn, càng ngày càng sáng chói, đến cuối cùng đơn giản là làm người ta sợ hãi và sợ. Làm sao có thể? Khôn Tuyệt thần từ lúc này rốt cuộc sắc mặt đại biến, nhưng lại là lúc đã chậm. Oanh! Chỉ gặp vậy càng phát ra kinh khủng hư không thiên phú năng lượng hắc động cuối cùng là xem không chịu nổi vậy, ầm ầm nổ tung. Mà vậy nổ bể ra năng lượng, trực tiếp là giống như diệt thế mây hình nấm giống vậy dâng lên. Đường kính vượt qua triệu gạo, đem thiên địa vạn vật hết thảy tất cả đều cắn nuốt. Đáng chết! Lúc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch biến, trong lòng kêu gào. Chợt bọn họ đều là không chút do dự khủng hoảng mà chạy. Thật ra thì nguyên bản các nàng lựa chọn xem cuộc chiến vị trí đã là cực xa mấy trăm ngàn gạo bên ngoài, nhưng không nghĩ tới, Trần Phi lực lượng mạnh đến loại trình độ này, trực tiếp ảnh hưởng đến, lan tràn đến trên một triệu gạo. Phản ứng mau người, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc vọt ra khỏi chiếm đoạt khu vực. Mà phản ứng chậm, không phải mất mạng chính là trọng thương. Lại xem vậy hư không thiên phú chiếm đoạt hắc động năng lượng tứ lực nổ trung tâm, khủng bố vô biên năng lượng trực tiếp là đem vậy thần từ cách tấn vô hạn hủy giết. Điên cuồng chiếm đoạt. Đến cuối cùng, vậy Khôn Tuyệt mặc dù không có chết, nhưng đâu chỉ một cái thảm chữ có thể hình dung. Đơn giản là thương tích khắp người, cả người đẫm máu, máu tươi đầm đìa, toàn bộ thân thể hơn nửa bên thậm chí cũng đã là không có, bên trong uy nghiêm vô cùng bắp thịt bộ phận, còn có trắng đậm, nám đen thay nhau màu vàng xương cốt, không ngừng kích thích mọi người trong mắt và nội tâm. Cái này, một màn này, trực tiếp là làm được mọi người tại đây hoảng sợ, thử ra đứng lên. Tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến. Tất cả mọi người ngây ngô như tượng đất sét. Bọn họ thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, mạnh như Khôn Tuyệt như vậy thiên tự điện ba sao thần tử, ít nhất tới gần nửa bước đế cấp siêu cường tồn tại, lại sẽ thất bại thê thảm như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao à? Không chết sao? Nhưng ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng vẫn là có chút chưa hài lòng nhíu mày một cái. Và lúc trước sát thần tử cách tấn trận chiến ấy không cùng. Thời điểm đó hư không thiên phú chiếm đoạt, hắn căn bản không dùng lên toàn lực. Hư không thiên phú chiếm đoạt, thành tựu hắn hiện ở trong tay mặt số 1 số 2 siêu cường chiến đấu thần thông, thật nếu là toàn lực bùng nổ, cái gì đó thần tử cách tấn căn bản chống đỡ không tới chiêu thứ 3. Mà bây giờ một kích này hắn đã là thi triển ra toàn lực, nhưng chưa từng nghĩ Khôn Tuyệt vẫn là không có chết. Quả nhiên, một sao thần tử, ba sao thần tử vẫn là có khác biệt. Trước muốn nếu đổi lại là cái này Khôn Tuyệt và Vậy Cách Tẫn đánh một trận, người sau, chỉ sợ cũng không chống nổi ba chiêu. Mà lúc này, Vậy Khôn Tuyệt cũng là tại chỗ sững sốt hồi lâu, sau đó chợt phát ra khàn khàn âm lãnh tiếng, nói, không nghĩ tới, ta Khôn Tuyệt lại thật thua ở bên trong tay ngươi. Ngươi vậy cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, mạnh thay người ra mặt nhưng tống táng mình. Nghe vậy, Trần Phi nhàn nhạt lắc đầu nói. Nói thật, đến bây giờ tôi xem, hắn đối với cái này Khôn Tuyệt ấn tượng không tính là quá tốt, cũng không coi là quá kém. Như bọn họ hai người chỉ là bởi vì ngươi phổ thông xảy ra chuyện tranh đấu, có lẽ đến chỗ này hắn vậy lười được lại tích cực cái gì. Mọi người đều thối lui một bước, cũng chỉ trời cao biển rộng. Nhưng tiếc là, bây giờ hai người bọn họ bây giờ kẹp cái từ cuồng, đây là hắn Trần Phi tất xiết liền người, cho nên, cũng chỉ có thể ngại quá rốt cuộc. Tống táng mình, ha ha. Nhưng lúc này, Vậy Khôn Tuyệt thần tử nhưng chợt khẽ cười cười, phảng phất là mang chút châm chọc, chút đùa cợt. Một khắc sau, hắn chỉ còn lại nửa cái cánh tay, bàn tay bên trong ánh sáng chớp mắt, một viên thuốc, là trực tiếp chói mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Đan dược bình. Tất cả mọi người hơi sững sờ, chợt lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Một khắc sau, một cổ thiên đồ chiến y đem đan dược kia bình nghiền, lau một cái hàm chứa vô tận sinh mạng hơi thở đan dược, là trực tiếp chui vào miệng của hắn trong, bụng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy trực tiếp là cặp mắt khẽ híp mị, nhàn nhạt nói, sáu sao thượng phẩm sinh mạng đan dược à? Đúng vậy. Vậy Khôn Tuyệt giữ tợn cười một tiếng, đổ nát thân thể một hồi ngọa nguậy, đi theo. Lại là mắt thường có thể thấy được trực tiếp mới mọc ra liền sinh mạng mới thể xác. Khôi phục như thường. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hoạt động một chút vậy lần nữa mọc ra từ thân xác, Khôn Tuyệt sắc mặt giữ tợn cười một tiếng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, và ta thân thể trước kia so với vẫn là kém rất nhiều, bất quá thôi, loại thời điểm này, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy uy nghiêm hung ác ánh mắt, liền lại lần nữa cực độ giữ tợn hướng Trần Phi trông lại. Trơ cháo không cười, nói thật, nếu như luận đạo đấu pháp, một phần thắng bại, lúc trước đúng là ta thua. Nhưng cuộc chiến sinh tử, người chết ta sinh, bây giờ, bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nói đến đây, hắn lẻ lưỡi liếm liếm có chút khô khốc môi, nghiêm nghị lắc đầu nói. Nói thật, ta bây giờ là thật có chút hối hận lúc trước nương tay, nếu như ban đầu liền lấy ra lực lượng mạnh nhất giết ngươi, bây giờ ta, vậy chưa đến nỗi thê thảm như vậy. Còn tổn thất lớn như vậy. Nương tay. Cường lực nhất tính. Tất cả mọi người nghe vậy đều là sững sốt một chút, sau đó sắc mặt kịch biến, chẳng lẽ, cái này Khôn Tuyệt thần từ lúc trước còn ẩn giấu một tay, không cầm ra lực lượng chân chính. Trần Phi nghe vậy cũng là lắc đầu cười một tiếng. Nương tay. Cường lực nhất tính. Hắn ngược lại là cũng không cảm giác được Khôn Tuyệt ở trận chiến này chính giữa ăn đan dược có cái gì, dẫu sao đây là cuộc chiến sinh tử. Cũng không phải là luận đạo đấu pháp, cho nên hoàn toàn không cần phải tuân theo cái gì đó quy củ hòa bột tử. Sống sót, mới là trọng yếu nhất. Dẫu sao mạng nhỏ mới là chân thật nhất, cũng là nhất vô giá, không phải sao? Nghĩ tới đây, Trần Phi lắc đầu một cái, yên lặng cầm ra một viên thuốc ăn vào. Sau đó, sau lưng hắn vậy cổ lúc trước còn lộ vẻ được có chút xốc xếch hơi thở, cũng là lập tức liền bình tĩnh lại, phảng phất là về lại liền ban đầu. Vậy uyên đình nhạc trì, như núi bất động, sâu không lường được. Thấy vậy, Vậy Khôn Tuyệt thần tử híp đôi mắt một cái, nhưng đi theo cũng là cười lạnh nói, xem ra nhà ngươi để cũng là khá là phong phú à. Hắn vậy cái sáu sao thượng phẩm sinh mạng đan dược, là từ hắn sư tôn Hạ Uyên đế vậy cầm tới. Cũng chỉ có cái loại đó đẳng cấp cao cấp sinh mạng đan dược, mới có hôm nay hiệu quả nhanh chóng khôi phục hiệu quả, nhưng bây giờ, Trần Phi ăn thuốc này động tác mặc dù bình thường nhàn nhạt. Nhưng vậy hiệu quả của đan dược, nhưng cơ hồ và hắn sinh mạng thánh đan giống nhau như đúc, cực độ mạnh mẽ. Như vậy có thể gặp, Trần Phi nơi nuốt vào đan dược kia, 1989, không sẽ kém hắn 6 sao thượng phẩm sinh mạng thánh đan. Có thể cầm đi ra 6 sao thượng phẩm sinh mạng thánh đan người, không phải của cải phong phú, thì là cái gì chứ? Ngươi bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Tiếp tục đi, ta đây muốn xem ngươi cái gọi là nương tay. Cái gọi là lá bài tẩy, rốt cuộc có thể hay không lật bàn đâu. Trần Phi bình thản nói, lại lần nữa cả người hơi thở biến đổi, trực tiếp là đem Vậy Huyền Vũ thân phận thật sự cho diễn biến liền đi ra. Oanh, nhất thời, một cổ cực độ khí thế kinh khủng xông ra, đúng là làm được vậy Khôn Tuyệt thần tử mới sanh ra thân xác đều bắt đầu hơi phát run lên. Thấy vậy, Khôn Tuyệt thần tử sắc mặt tái biến. Mà vậy Trần Phi cũng là hé mắt, chợt nhàn nhạt lắc đầu nói, sáu sao thượng phẩm sinh mạng thánh đan coi như là khôi phục ngươi thân xác, nhưng vậy quá yếu, là một phiền toái. Bây giờ ngươi, sợ rằng liền lúc trước 80% lực lượng cũng không có. Khôn Tuyệt thần tử sắc mặt âm trầm không chừng hồi lâu, cuối cùng nhẹ phun ra một hơi, nhàn nhạt nói. Không sao, ngay cả là bình thường nhất thân xác, đối với ta một chiêu kia thi triển, vậy không có ảnh hưởng gì. Phải không, xem ra ta tới mỏi mắt chờ mong. Trần Phi chân mày cau lại, nhàn nhạt nói. Mà lúc này Khôn Tuyệt thần tử trên mặt cũng giống là có tự tin, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói. Mọi người cũng biết ta sư tôn Hạ Uyên đế có hai đại tuyệt thế đế thuật sát chiêu, ngươi biết là cái gì không? Lời vừa nói ra, chiến bên ngoài sân tất cả mọi người đều là lúc này sắc mặt kịch biến. Hạ Uyên đế hai đại tuyệt thế đế thuật sát chiêu, đây chẳng phải là. Hạ Uyên đế có hai đại tuyệt thế đế thuật sát chiêu, một là thiên đồ chiến ý, hai là Uyên tuyệt thập tam kích. Bàn về lực công kích, vậy Uyên tuyệt thập tam kích thậm chí mạnh hơn qua thiên đồ sát ma thần. Ta cho tới bây giờ gặp qua Khôn Tuyệt thi triển qua một lần Nguyên Tuyệt thập tam kích, nhưng ta biết, hắn không thể nào sẽ không. Bằng Thiên thần tử mặt đầy thất thần lẩm bẩm nói. Nguyên Tuyệt thập tam kích à? Những người khác nghe vậy, cũng là một hồi xôn xao. Năm đó Hạ Uyên đế một đường xuôi nam, dựa vào cái này cái thế công kích đế thuật ít nhất chiến bại qua 10 vị trở lên đế cấp. Ngay cả là vị kia siêu cấp đại đế, nghe nói cũng là ở nơi này tuyệt thế công phạt đế thuật dưới bị thương. Sau đó mấy trăm năm sau mới hết bệnh. Thậm chí trước kia có người ở phán xét Hạ Uyên đế lúc, là nói như vậy. Nếu như bàn về bảng hiệu, vậy Hạ Uyên đế bảng hiệu nhất định là thiên đồ chiến ý không thể nghi ngờ, nhưng nếu là đòn sát thủ, thiên đồ chiến ý liền còn chưa đủ tư cách. Chỉ có cái này Uyên tuyệt thập tam kích, mới là Hạ Uyên đế chân chính đòn sát thủ sát chiêu. Cái này Khôn Tuyệt thần tử là Hạ Uyên đế lớn đồ, hai người nhất mạch tương thừa. Lại sao có thể sẽ ngoại lệ đâu? Nguyên tuyệt thập tam kích à? Đây chính là chúng ta Tiêu Diêu thần tông chân chính xếp hạng trên siêu cấp công phạt đế thuật. Bàn về lực công kích, ít nhất có tư cách nhập trước ba. Thậm chí tranh thủ thứ nhất vậy không là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới Khôn Tuyệt còn ẩn giấu như thế một tay, thật là giấu quá sâu. Chính là không biết, cái này Trần Vương Trần Phi chống đỡ được tên này Dương Thiên Hạ cái thế sát phạt đế thuật, Nguyên tuyệt thập tam kích. Chống đỡ được Nguyên tuyệt thập tam kích, làm sao có thể, không thể nào, lấy Khôn Tuyệt thực lực, thật nếu là đem cái này Nguyên tuyệt thập tam kích thi triển ra, nửa bước đế cấp đều chết. Cũng không tốt nói, có lẽ, cái này Trần Vương Trần Phi vậy còn cất giấu bài tẩy gì đâu. Không thể nào, tuyệt không thể nào, coi như hắn có lá bài tẩy, chẳng lẽ có thể sánh bằng Nguyên tuyệt thập tam kích sao? Không thể nào. Không ức chế được xôn xao bùng nổ ở chiến trường ra đám người bên trong. Rất nhiều người thần sắc đều là trước đó chưa từng có ngưng trọng, hoặc là nói ngạc nhiên mừng rỡ, kích động. Nguyên tuyệt thập tam kích, nổi tiếng thiên hạ siêu cấp sát phạt đế thuật, chỉ tồn tại ở 300 năm trước vậy Hạ Uyên đế một đường nam được trong truyền thuyết, rất nhiều người đều không gặp qua. Nhưng chính là bởi vì không gặp qua, mới lại là sẽ làm người ta kiêng kỵ và kính sợ, sợ hãi. Còn như vậy trước đây, lúc trước cũng sắp tuyệt vọng liền thần nhiên tộc cường giả, từ gia người, phó gia người, tiểu thần hầu vệ trang, đoàn cầm long cùng Trần Phi cừu địch, lúc này chính là dài thư một hớp thở mạnh, trên mặt lại lần nữa lộ ra tràn đầy hy vọng kích động và dữ tợn, đằng đằng sát khí. Cái này Nguyên tuyệt thập tam kích dưới, vậy họ Trần mạnh hơn nữa, vậy tuyệt đối sẽ hóa là tan xương nát thịt, tuyệt đối. Bên kia, vậy tiểu thần hầu vệ trang và thạch lão bên này. Một hồi trầm mặc sau cũng là kích động. Nguyên tuyệt thập tam kích à, nghe nói cái này nhất tuyệt đời công phạt đế thuật lợi hại, chính là hầu gia Nam Ngông sát sinh đồng cũng kém hơn. Khôn Tuyệt nếu như sớm đem một chiêu này cho lấy ra, vậy quả thật không cần giống bây giờ thảm như vậy. Thạch lão mặt đầy phức tạp, cả người xúc động. Xa nhớ năm đó, bọn họ Nam Vọng phủ chủ nhân, Nam Vọng hầu, cũng là ít có mấy vị có thể cùng vậy Hạ Uyên đế chiến thành ngang tay tồn tại. Nhưng dù vậy, năm đó Hạ Uyên đế một chiêu kia diệt tuyệt thương sanh Nguyên tuyệt thập tam kích, hay là cho bọn họ Nam Vọng phủ trên dưới đều lưu lại cực độ ấn tượng sâu sắc. Thật ra thì bánh xe Tu Vi thực lực, Hạo Yên Đế thì không bằng bọn họ Nam Vọng Phủ chủ nhân, Nam Vọng Hầu, nhưng liền đây tuyệt đời công phạt đế thuật, Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích, xác thực miễn cưỡng ma bình chênh lệch, làm trận chiến ấy cuối cùng lấy huề thu tay lại. Như vậy có thể gặp, tên này Dương Thiên Hạo Yên Tuyệt Thập Tam Kích, là thật, cực độ đáng sợ. Mà vậy tiểu thần hầu vệ trang chính là một mặt âm trầm, không nói một lời, ánh mắt cực độ âm lãnh và dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn có thể không quan tâm cái gì Uyên không Uyên Tuyệt Thập Tam Kích, hắn quan tâm, cũng chỉ là Trần Phi chết, phải chết. Trừ cái này ra, cái gì đó thần nhiên tộc, từ gia, phó gia, đều là hy vọng Trần Phi chết. Bất quá không chờ bọn họ có chút biểu hiện, Trần Phi trước mặt Khôn Tuyệt, cũng đã là bắt đầu trước động. Trần Phi, thân thể ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Ta sư cái này Uyên Tuyệt Thập Tam Kích không phải phổ thông trên ý nghĩa đế thuật. Hơn nữa trong truyền thuyết linh hồn công phạt đế thuật. Thân xác, linh khí, linh hồn nguyên thần ba nói, linh hồn nguyên thần một đạo mạnh nhất. Vậy quỷ dị nhất, biến ảo khó lường. 300 năm trước, ta sư tôn Tiêu Diêu thần tông một đường nam phải, ngang dọc thiên hạ, trên đời vô địch, dựa vào chính là linh hồn này sát phạt đế thuật, Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích. Hôm nay 300 năm sau, ta Khôn Tuyệt tuy bất tài, nhưng vậy muốn noi theo ta sư. Trọng tố Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích chí ngút trời uy nghiêm. Trần Phi, hôm nay trận chiến này, ta liền dùng cái này Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích, đưa ngươi lên đường. Khôn Tuyệt phóng lên cao, hóa thân thần ma, thanh âm như biển gầm, tiếp cả thiên địa. Giống như là từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn tới. Cùng lúc đó, một cổ cực độ kinh khủng năng lượng, cũng là ở đó Khôn Tuyệt tiếng nói rơi xuống sau đó, thả ra, dễ như bỡn. Che khuất bầu trời. Năng lượng đó phảng phất là một con phối hợp độn bàn tay, tràn đầy vô tận linh hồn, thần niệm lực lượng. Cái tay che trời. Đáng mặt cái tay che trời. Trong một cái chớp mắt này, vậy một cổ cực độ kinh khủng kiềm chế hơi thở cũng là ngay tức thì tràn ngập ở trong trời đất này mỗi một xó xỉnh, mỗi một tấc không gian. Tất cả mọi người đều kinh hãi run sợ. Cùng lúc đó, vậy Khôn Tuyệt phảng phất là thần thánh tiếng gầm nhỏ, cũng là vang khắp ở tất cả mọi người bên tai. Hỗn loạn trên trời dưới đất. Nguyên Tuyệt, 13 đánh. Ở một chớp mắt kia, giữa trời đất giống như là chỉ còn lại có vậy vĩnh hằng phối hợp độn linh hồn thánh quang, nhìn không tới cuối, không thấy được bờ bến, như trên 9 tầng trời xuyên qua thế giới ngân hà, thành là duy nhất trong thiên địa. Cổ lực lượng kia, thần thánh mà cổ xưa, xa xa thâm thúy, xuất xứ từ linh hồn. T, tất cả mọi người thần sắc đại biến, cả người run rẩy, linh hồn run rẩy. Phảng phất là vĩnh sinh trọn đời đều khó quên lúc này bây giờ một màn này, cái này, chính là truyền thuyết kia ở giữa Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích sao? Thật sự là quá kinh khủng à. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi bóng người cũng là hoàn toàn bị cái này vô tận kinh khủng tuyệt thế sát phạt đế thuật bao phủ. Thấy vậy, rất nhiều người đều là cả người run lên, chợt trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, cái này Trần Phi là một nhân vật. Nhưng cái này Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích rõ ràng kinh khủng hơn. Hắn như lại cùng mấy chục năm, tất nhiên có thể bại Khôn Tuyệt. Bằng Thiên Thần Tử lắc đầu than thở. Đúng vậy, đáng tiếc, ở hắn bên người, Kiếm Khuyết Thần Tử cũng là lắc đầu một cái. Lúc này chính mắt nơi gặp, cái này Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích đúng là quá kinh khủng, nửa bước đế cấp trở xuống, sợ rằng đi lên đều là một chữ chết. Trần Phi không thể nào là nửa bước đế cấp, cho nên không thể nào sẽ ngoại lệ. Mà vậy Lôi Sư Thánh Tử còn có Đường Tố Minh nghe vậy đều là ngây ngẩn, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Trần Phi, đánh bại sao? Đã chết rồi sao? Chết! Chết thật tốt à! Xuống suối vàng đi và tộc ta Thánh Tử kết bạn à, ha ha ha! Chết thật tốt à, rốt cuộc chết! Vậy một đám Trần Phi cử nhân, cái gì thần nhiên tộc, từ gia, phó gia, đoàn cầm long, tiểu thần hầu vệ trang chính là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Kích động cười như điên. Cái này Trần Phi, rốt cuộc chết, cuối cùng, chết à. Cuối cùng, chết à. Cùng lúc đó, vậy trong hư không Khôn Tuyệt cũng là trên mặt nổi lên một tia như chút được gánh nặng thần sắc, khẽ thở dài một tiếng, lại lắc đầu. Nói thật, cái này Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích đối với trước mắt hắn mà nói gánh vác thật rất lớn, giá phải trả, vậy rất nặng rất nặng. Đây cũng là cho tới nay, hắn không muốn vận dụng một chiêu này nguyên nhân. Nhưng là, hôm nay lại không biện pháp. Cả ngày đồ sát ma thần đô không làm gì được Trần Phi, vậy sợ rằng chỉ có cái này Nguyên Tuyệt Thập Tam Kích, mới có thể đưa hắn lên đường chứ. Bất quá cái này Trần Phi vậy vẫn là làm nổi hắn đem cái này Uyên Tuyệt Thập Tam Kích thi triển ra, cho nên, giá phải trả cũng chỉ giá phải trả đi, quyền làm tôn trọng. Lại lần nữa lắc đầu một cái, kéo cực kỳ yếu ớt thân thể, Khôn Tuyệt nghiêng đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, vậy Uyên Tuyệt Thập Tam Kích hủy diệt thương xanh năng lượng ba động chỗ sâu, bỗng nhiên truyền ra chẳng ai nghĩ tới, khẽ than một tiếng. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Đáng tiếc. Khôn Tuyệt cả người cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu. Sau đó hắn ở trong mắt trực tiếp là bính làm bắn ra cực độ khó tin vẻ kinh hãi, con người khuếch trương. Không thể nào. Cùng lúc đó, vậy những người khác cũng là kinh hãi nhìn thấy, vậy vô cùng kinh khủng Uyên Tuyệt Thập Tam Kích hủy diệt năng lượng ba động bên trong, một đạo thân ảnh, lại là không chút tổn hao nào chậm rãi đi ra, sau đó chợt huyền vũ thân phận thật sự bạo tăng gấp vạn lần, 100.000 lần. So thiên còn lớn hơn, nặng vó trùng trùng đạp một cái. Oanh! Vậy vô tận kinh khủng Uyên Tuyệt Thập Tam Kích năng lượng ba động, lại là bị hoàn toàn nghiền ở tại chỗ. Như cho tàn vậy biến mất ở trong hư không, giống như cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Cái này không thể nào, tại sao sẽ như vậy? Không thể nào, Khôn Tuyệt không ngừng tái diễn những lời này tiếng, vô luận là đáy lòng vẫn là trên mặt, đều là triệt triệt để khó tin. Tại sao? Tại sao Uyên Tuyệt Thập Tam Kích giết tất cả Trần Phi? Hắn thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Mà ở Khôn Tuyệt thần tử mặt xám như cho tàn ánh mắt chính giữa, Trần Phi lại lần nữa khôi phục thân người, đạp không xuống, đi tới trước mặt hắn. Xem ra, trận chiến này là ta thắng. Là, tại sao, Khôn Tuyệt mất khống chế quát to một tiếng, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi chất vấn, là, tại sao liền Uyên Tuyệt Thập Tam Kích cũng không giết được ngươi? Đây là vì cái gì? Tại sao? Trần Phi khóe miệng không nhịn được vút một tia nụ cười nhàn nhạt, ý sâu dài. Nói thật, hắn thừa nhận linh khí, thần xác, linh hồn nguyên thần ba đạo bên trong, linh hồn nguyên thần một đạo thần thông còn có lực lượng đều là mạnh nhất. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn không sợ nhất chính là cái này. Như hắn đoán không lầm, hắn tu luyện tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh, chỉ sợ là cái này toàn bộ trong tu chân giới. Duy nhất một bộ chân chính trên ý nghĩa tiên cấp linh hồn nguyên thần một đạo công pháp. Cho dù linh hồn hắn nguyên thần một đạo căn bản là không có tu luyện thế nào qua, chỉ là dựa vào thời gian tích lũy, cũng là mạnh làm người ta tức lộn ruột. Còn có quan trọng hơn một chút là, trong cơ thể hắn quái vật cấp đồ thật quá nhiều. Vậy đang ngủ say không biết lúc nào mới sẽ thuộc tính thiên vũ thần điểu thực long tước. Tiên thiên thần thể, huyền vũ hắc đế thần thể tiên thiên khí. Cũng là và linh hồn nguyên thần lực ngồi ngang hàng lực lượng, không sợ linh hồn nguyên thần lực. Hơn nữa vậy nhất vô địch, vậy là lợi hại nhất bạc đầu tọa vong kinh chi bạch thủ luân hồi lực. Trần Phi phỏng đoán, linh hồn nguyên thần một đạo lực lượng nếu như muốn thương tổn đến hắn, sợ rằng phải đại đế cấp nhân vật đích thân tới mới được. Khôn Tuyệt mặc dù lợi hại, nhưng cách đại đế vẫn là kém rất nhiều. Mà những thứ này Trần Phi mình mặc dù rõ ràng, nhưng cũng không thể có thể hướng về phía Khôn Tuyệt nói ra. Vì vậy, lắc đầu một cái, Trần Phi đưa tay hướng về phía vậy yêu ớt vô cùng Khôn Tuyệt nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời người sau thân thể và linh hồn chính là hoàn toàn vỡ nát, hủy diệt mở. Kiếp sau tạm biệt đi. Người nhất không chuyện nên làm, chính là thay người mạnh mẽ vào à. Hoảng hốt gian, sắp gặp tử vong đang lúc, Khôn Tuyệt linh hồn phảng phất là nghe được Trần Phi lời nói này, hơi ngẩn ra. Chợt là thê thảm cười một tiếng, đúng vậy, ta Khôn Tuyệt ngàn không nên vạn không nên, chính là cậy mạnh thay người mạnh mẽ vào, còn chọc tới ngươi Trần Vương Trần Phi. Bất quá có thể chết ở ngươi thứ nhân vật như vậy trên tay, ta Khôn Tuyệt đời này, cũng coi là đáng giá à, ha ha ha. Không hối hận tiếng cười, càng ngày càng yếu, cuối cùng vừa nhưng mà chỉ, hoàn toàn biến mất không gặp. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt khẽ thở dài một tiếng. Hướng về phía vậy Khôn Tuyệt sắp hoàn toàn trở về luân hồi linh hồn nhẹ nhàng điểm một cái, người sau trên, là bỗng có chút không giống nhau ánh sáng. Đây là bạc đầu tọa vong kinh bên trong tiên pháp chú văn, đi sinh tiên nguyên rủa. Trần Phi cũng là lần đầu tiên dùng nó. Nói thật, Trần Phi thật ra thì vậy thật không biết đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu có lòng kích động, sẽ chả là không câu chấp, lòng khoan dung một ít. Đưa hắn Khôn Tuyệt sau khi chết một phần lễ vật nho nhỏ đi. Người như vậy, có máu có thịt, có tình cảm tức giận độ, so với kia chút dối trá, chết lặng người tốt hơn nhiều. Vì vậy, vậy hy vọng ở tương lai cái này lạnh như băng, tàn khốc tu chân giới chính giữa, hắn còn có thể gặp lại đến giống nhau người đi. Lắc đầu một cái, Trần Phi xoay người đi về phía Hoàng Long Thiên Hồ. Mà ở thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là con ngươi chặt xúc với nhau, phảng phất là mũi châm vậy, nhưng lại đang kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, trên mặt bọn họ, còn hiện đầy cực độ rung động hoảng sợ. Và kinh hãi. Khôn, Khôn tuyệt chết. Bằng Thiên Thần Tử run rẩy, ngơ ngác nói. Đúng vậy, Khôn tuyệt, chết. Gần đây Chấn Định Thần Tử Kiếm Khuyết lúc này thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, từ từ gật đầu. Cái này không thể nào. Xa xa, Tiểu Thần Hầu Vệ Trang một tiếng giống to, mặt đầy đều là dữ tợn, và khủng hoảng. Khôn tuyệt nhưng mà và tỷ tỷ hắn Bắc Lam Tiên Tử Vệ Tiêu Tiêu cùng nổi danh ba sao thần tử, thiên tài siêu cấp, bây giờ nhưng chết, chết ở Trần Phi trong tay, điều này sao có thể? Ai? Cùng lúc đó, hắn bên cạnh Thạch Lão khẽ than một tiếng, trong lòng cũng là hối hận không kịp sớm ngăn lại Vệ Trang. Đắc tội nhân vật như vậy, tương lai, thật không nói rõ ràng là một tốt, còn là một xấu xa. Cùng lúc đó, vậy trên trời dưới đất mọi người, vậy Triệu Gạo vòng chiến ra người vây xem, lúc này trên mặt đều là nổi lên cực độ rung động, và nồng nặc đố kỵ theo vẻ hâm mộ. Khôn tuyệt là Tiêu Diêu Thần Tông ba sao thần tử, Trần Phi có thể giết hắn, điều này đại biểu hắn bây giờ ít nhất đều là Tiêu Diêu Thần Tông ba sao thần tử thực lực, sâu hơn người, bốn sao thần tử cũng không phải là không thể được. Bốn sao thần tử, toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện cũng chỉ có 7 vị, mà mỗi người bọn họ đều là cao cao tại thượng người thượng thần tử, thiên chi tuấn tài. Đến cái vị trí kia, thiên hạ kiêu hùng, hùng chủ đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mỏng. Đến bước này, cái này Trần Vương Trần Phi vậy thật coi như là ở nơi này Tiêu Diêu Thiên ở giữa thiên địa, khởi thế liền à. Vì vậy, ngay cả là Phó gia, Từ gia cái này cùng toàn bộ Tiêu Diêu Thiên đều có mấy phần uy danh gia tộc khổng lồ, gia chủ của bọn họ cao tầng, lúc này trong lòng cũng là có mấy phần hối hận. Phó Triều Đình, Từ Cuồng, nói bọn họ là gia tộc hy vọng, mấy ngàn năm qua thiên tài, bọn họ chính là, nhưng nếu như không nói như vậy bọn họ, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Thành tựu sừng sững trên mảnh đất này siêu cấp cổ thế gia, gia tộc lớn, ai sẽ ngu xuẩn đến không hiểu được chuẩn bị nhiều mấy tay. Ở lâu mấy cái hạt giống. Thật ra thì trừ Phó Triều Đình, Từ Cuồng gia, bọn họ Phó gia, bọn họ Từ gia, vậy vẫn có những thứ khác cao cấp thiên mới có thể đẩy ra tới chống nổi đại cục. Nhưng là, giống như là Trần Phi như thế khả năng quái vật cấp yêu nghiệt, bọn họ hai nhà là thật không có à? Nếu như bọn họ sớm biết Trần Phi có khả năng như thế, cho dù chết cái Phó Triều Đình, chết cái Từ Cuồng, chỉ cần có thể cùng Trần Phi giao hảo, vậy không có gì. Hơn nữa hắn mới bay lớn à, như vậy kinh người tuổi tác, thì có thành tựu này, lại cùng hắn mấy trăm năm, cái này lớn như vậy Tiêu Diêu Thiên, coi như là đế cấp tồn tại, chỉ sợ cũng được cao xem hắn mấy phần. Đáng tiếc à đáng tiếc, bây giờ đã muộn. Nhưng cơ hồ là cùng trong chốc lát, vậy phó mỗi gia chủ cùng với Từ gia gia chủ trong lòng đều là lóe lên lời nói này. Nhất là phó mỗi gia chủ, hắn nhớ lại gia tộc mình cho mượn thương tộc đế khí. Đối phó tộc người Tam Hoàng vực chuyện này. Lần này, là xảy ra chuyện lớn à, phó mỗi gia chủ cả người run lên, bóp cổ tay than thở. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy mặt đầy oán độc Đoàn Cầm Long chợt cười lạnh một tiếng, châm chọc cười lạnh nói, đắc ý cái gì? Giết Khôn tuyệt thần tử, Hạ Uyên đế sẽ bỏ qua cho hắn sao? Lời vừa nói ra, thiên địa đều yên lặng. Rất nhanh, trên mặt mọi người sắc mặt, lại nhiều hơn mấy phần cổ quái. Đúng vậy, Khôn tuyệt thần tử là Hạ Uyên đế lớn đồ, hơn nữa xem như vậy, cơ vốn cũng đói coi như là truyền nhân của hắn, bây giờ nhưng chết ở Trần Phi trong tay, Hạ Uyên đế vậy cùng cường thế, cương liệt tính tình, có thể sẽ bỏ qua cho Trần Phi sao? Không thể nào. Nhất niệm đến đây, rất ít người trên mặt lại nổi lên vậy ác độc cười nhạt. Nếu là Trần Phi chết ở giận dữ Hạ Uyên đế trong tay, thay vậy Khôn tuyệt đền mạng, ngược lại cũng thật là có ý tứ. Ha ha. Loại người này chính là quá cản rỡ, liền Khôn tuyệt cũng dám giết, thật là quá không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Nhất niệm đến đây, vậy thần nhiên tộc cường giả, vậy Từ gia, Phó gia, vậy Đoàn Cầm Long, vậy Tiểu Thần Hầu Vệ Trang, đều là vô cùng ăn ý uy nghiêm cười một tiếng, nghiêng đầu chuẩn bị rời đi. Đi chủ tông Hạo Uyên cung. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở từ ra người đường đi trước, thanh âm nhàn nhạt vang lên theo. Các ngươi, có phải hay không quên cái gì? Đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Mà ở thấy Trần Phi cản đường, vậy từ ra mọi người chợt biến sắc. Từ Cuồng lại là hơi có vẻ hốt hoảng nghiêm nghị quát, Trần Phi, dám cản chúng ta từ ra đường, ngươi là không sợ chết. Hắn hiển nhiên là một người thông minh, vậy lập tức liền đoán được, Trần Phi cản đường bọn họ nguyên nhân, là tại sao? Dĩ nhiên là bởi vì hắn tinh vương Từ Cuồng à. Cùng lúc đó, ở thấy cản đường Trần Phi, vậy từ ra gia chủ Từ Dương Chiến chau mày hồi lâu, cuối cùng than khẽ, nhàn nhạt nói. Trần Tiểu Hữu, ta thừa nhận chúng ta từ ra trêu chọc ngươi, là có chút liều lĩnh, xúc phạm, nhưng là, ngươi bây giờ giết Khôn Tuyệt, vậy không thể nghi ngờ là hoàn toàn đắc tội chết Hạ Uyên Đế. Dưới tình huống này, ngươi xác định còn muốn vào chỗ chết mặt đắc tội chúng ta từ ra. Nghe vậy, Trần Phi không đáp, mà là nhàn nhạt nói, từ gia chủ, còn nhớ ban đầu là ai tới Hoàng Long Thiên Hồ tìm ta sao? Từ Dương Chiến thân thể cứng đờ, nhàn nhạt nói, là ta. Biết là ngươi liền tốt. Trần Phi ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nói, lúc trước một cái chiến thiếp, chúng ta cũng coi là nói xong rồi, thắng, Khôn Tuyệt, Từ Cuồng chết, thua, ta Trần Phi chết. Hôm nay Khôn Tuyệt đã đi xuống, các ngươi nhất định phải để cho hắn như vậy cô đơn một người lên đường. Trần Phi ánh mắt, thẳng rơi xuống Từ Dương Chiến trên mình, giống như là căn bản không thấy hắn Từ Dương Chiến, là một vị nửa bước đế cấp tồn tại như nhau. Ánh mắt kia, làm được Từ Dương Chiến phảng phất là cảm nhận được áp lực thật lớn. Hồi lâu sau đó, Từ Dương Chiến miễn cười gượng nói. Trần Phi, 10 triệu thánh tinh, mua Từ Cuồng một cái mạng, như thế nào? 10 triệu thánh tinh. Lời vừa nói ra, Từ Dương Chiến sau lưng Từ gia người tất cả đều xôn xao. Nhưng Trần Phi thần sắc không nhúc nhích tí nào, ước chừng chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ. Chết. Từ Dương Chiến sắc mặt kịch biến, yên lặng hồi lâu, nói lần nữa, 10 triệu thánh tinh thêm 8 cái ngụy đế đỉnh cấp con rối. Cái này 8 cái ngụy đế đỉnh cấp chiến đấu con rối hợp thể, ngay cả là nửa bước đế cấp cũng có thể ngăn cản nửa khắc. Trần Phi không có chút nào kích động, vẫn là một chữ kia. Chết. Từ Dương Chiến nghe vậy biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng, thần sắc âm trầm xuống, âm lãnh nói, Trần Phi, ta bây giờ coi là cho đủ ngươi mặt mũi, cho nên, ta khuyên ngươi đừng không thức thời vụ. Coi như ngươi có thể giết Khôn Tuyệt thần tử, nhưng có ta Từ Dương Chiến ở nơi này, ngươi có thể như thế nào? Một câu ngươi có thể như thế nào? Hiện ra hết nửa bước đế cấp tồn tại thô bạo. Nói thật, coi như Trần Phi có thể giết Khôn Tuyệt, Từ Dương Chiến vậy thật sự là không thèm để ý chút nào. Bởi vì, Khôn Tuyệt hắn Từ Dương Chiến cũng có thể giết, thậm chí, có thể so với này trước kia Trần Phi còn ung dung gấp mấy chục lần. Nhưng nghe vậy, Trần Phi nhưng trực tiếp là cặp mắt híp lại, một cổ kinh người hung ác khí, từ trong cặp mắt kia nổi lên. Ngươi hỏi ta, có thể như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi chợt hướng vậy Từ Dương Chiến sau lưng hư không nhìn lại, trừng mắt trừng một cái, bồng bột linh hồn nguyên thần lực bùng nổ, giận quát một tiếng. Quỳ xuống. Một cổ vô hình áp lực, ầm ầm hạ xuống, lại là đem vậy Từ Cuồng miễn cưỡng đè quỳ xuống đất. Chung quanh người, cũng là ngay tức thì cảm nhận được một cổ cực độ kinh khủng thần bí khó lường lực lượng từ vậy Trần Phi trên mình dâng lên, đè trong lòng bọn họ nặng trĩu, giống như bão táp tới, không thở nổi. Ngươi! Mà đến lúc này, vậy Từ Dương Chiến mới là bừng tỉnh, dẫn phát xung quan, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, dường như muốn cắn người khác, đầy mặt khủng bố, đáng sợ sát ý. Nhưng đối với này, Trần Phi không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt hướng vậy gắng sức vùng vẫy, nhưng căn bản vô dụng thần sắc dữ tợn Từ Cuồng nhìn lại, nhàn nhạt nói, nhắc tới, chúng ta lúc này mới coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt chứ. Lần này, là bọn họ chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là, Trần Phi trong lòng nhưng có loại không nói ra được thất vọng. Trên trái đất có đôi lời kêu hù dọa mất mật lão hổ không bằng mèo. Bây giờ từ nơi này Từ Cuồng trên mình tới xem, cũng kém không nhiều chính là như vậy đi. Như là chân chánh hai sao thần tử, lại sao sẽ bị hắn quát một tiếng khi đến quỳ. Không thể nào. Không có người chưa từng có từ trước đến nay dũng khí và khí phách, thật vẫn thì không bằng phế vật à. Trần Phi, ngươi dám để cho ta Từ Cuồng quỳ xuống, ta Từ gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lúc này, vậy áp đảo quỳ xuống Từ Cuồng, cũng là bị làm nhục xem một đầu tức giận sư tử, cặp mắt đỏ bừng, mặt đầy dữ tợn, nghiêm nghị kêu lên. Nhưng chẳng biết tại sao, vậy cổ chèn ép hắn quỳ xuống lực lượng, hắn chính là không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ hướng Trần Phi quỳ xuống. Mất thể diện mất mặt vứt xuống toàn thế giới. Phải không, vậy không như vậy trước hết để cho ta, không buông tha ngươi chứ. Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt biến ảo ra huyền vũ thân phận thật sự hướng vậy Từ Cuồng trùng trùng một vó đạp đi. Oanh! Ầm ầm gian, vậy Từ Cuồng cả người chính là bị kinh khủng này huyền vũ nặng vó cho miễn cưỡng đạp vào mặt đất. Không chỉ có như vậy, ở đó huyền vũ nặng vó đạp ngay tức thì, vô tận huyền minh trọng thủy cũng là mưa như chút nước xuống, đem vậy vó xuống Từ Cuồng chìm ngập, xé bỏ, giết hại. Cuối cùng, trên vùng đất kia là xuất hiện một cái không lớn không nhỏ cái hố, chính giữa Từ Cuồng, hoàn toàn hóa là cho tàn, cái gì cũng không còn lại. Từ Cuồng, chết. Toàn trường tĩnh mịch. Không có ai nghĩ đến, Trần Phi lại dám trực tiếp ra tay, giết Từ Cuồng. Đây chính là Cuồng Thiên Thành Từ gia tuyệt đại thiên tài, Từ gia tương lai cường giả hy vọng à. Trần Phi lại nói giết liền giết, trọng yếu nhất chính là, vẫn là ngay trước Từ gia gia chủ Từ Dương Chiến. Còn có một đám Từ gia cao tầng cường giả mặt, không cố kỵ chút nào một chút kiêng kỵ hoặc là thu liễm cũng không có. Đây mới là dám giết Khôn Tuyệt Trần Vương Trần Phi chi bộ mặt thật à. Tên này, là thật thật thật ngông cuồng. Rất nhiều người ngưng mắt nhìn Trần Phi dần dần đổi hồi hình người hình bóng, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, cảm khái muôn vàn. Tuy nói loại này cử động đúng là quá ngông cuồng, nhưng là, đây mới thực sự là thành tựu tuyệt thế thiên tài tự tin và thái độ à. Như vậy khí thôn vạn dặm như hổ thô bạo, hãn khắp thiên hạ à. Sinh sát do tâm, tùy tâm muốn, cái này, mới thật sự là không sợ hãi. Mà ở thấy Từ Cuồng ngay trước mặt mình giết Từ Cuồng, vậy Từ Dương Chiến tức giận tại chỗ thân thể phát run hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, cực độ lạnh lẽo ánh mắt gắt gao đem Trần Phi nhìn chằm chằm, trong kẻ răng đụng tới mấy chữ. Trần Phi, ngươi sẽ không sợ ta bây giờ liền làm thịt ngươi. Trần Phi quét Từ Dương Chiến một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi không dám. Ta không dám, ngươi nói ta Từ Dương Chiến không dám, thật là lớn cười nhạo à. Phảng phất là nghe được ở giữa đất trời này buồn cười nhất sự việc, vậy Từ Dương Chiến hai tay run rẩy, con ngươi lạnh như băng run rẩy cười nhạt hỏi ngược lại. Loại tràng cảnh đó, chỉ sợ cũng coi như là Khôn Tuyệt lúc này chết mà sống lại, vậy sẽ cảm thấy cả người lạnh như băng và khó chịu đi. Đúng vậy. Ngươi quả thật không dám. Nhưng mà, Trần Phi đối với hết thảy các thứ này vẫn là không có kích động, chỉ là nhàn nhạt nhìn vậy giận dữ Từ Dương Chiến nói. Ta giết Khôn Tuyệt, giết Từ Cuồng, đây đều là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông mình nội bộ sự việc, coi như là xúc phạm tông môn hình phạt, cũng có điện chấp pháp người đến tìm ta, mà không phải là ngươi Từ Dương Chiến. Nói về Từ gia chủ, Từ Dương Chiến, ngươi nếu như dám đối với ta Trần Phi động thủ một chút, ngươi cảm thấy các ngươi Từ gia có thể thấy ngày mai mặt trời sao? Ta! Từ Dương Chiến bị Trần Phi lời nói này con ngươi co rúm một cái, sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, tạm thời lại cũng không dám phản bác. Như vậy, hắn trầm mặc rất lâu sau đó. Thằng nhóc cuồng ngông à! Cuối cùng, Từ Dương Chiến cả người cũng run rẩy, không biết là bị sợ, hay là tức, hoặc có kiêm chi. Nhưng hắn rất rõ ràng. Trần Phi nói không sai, đây cũng là hắn cho tới nay không dám tự mình động thủ nguyên nhân. Ít nhất trên mặt nổi là như vậy. Trần Phi giết Khôn Tuyệt, giết Từ Cuồng, cái này Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ đệ tử cạnh tranh, phân tranh, coi như vi phạm quy định, vậy cũng có điện chấp pháp người tới xử lý. Hắn Từ Dương Chiến một cái người ngoài, nếu như dám ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, không ra một đêm, bọn họ Từ gia tất nhiên sẽ bị san thành bình địa. Cho nên Trần Phi thật ra thì nói rất đúng, hắn Từ Dương Chiến, là thật không dám mà. Ít nhất, hôm nay bây giờ trên mặt nổi là như vậy. Hắn Từ Dương Chiến có thể nghĩ tới đây một chút, sau lưng hắn những cái kia Từ gia cao tầng, Từ gia cường giả, vậy không phải người ngu, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên cho dù là bọn họ bây giờ tức giận cắn răng nghiến lợi, hận không được ăn tươi nuốt sống Trần Phi, nhưng là, bọn họ vậy vẫn là chết nhịn được. Không một người động thủ, hoặc là nói nhảm lại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thấy vậy Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, tốt lắm, lần này Từ Cuồng cũng xuống bồi ngươi, Khôn Tuyệt ngươi trên đường có cái bạn, liền vậy sẽ không như vậy cô quạnh. Dứt lời, Trần Phi cũng không muốn ở nơi này tiếp tục ở lại, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, Từ Dương Chiến chợt đem hắn gọi lại. Trần Phi hơi ngẩn ra, xoay người trở về, lạnh lùng nhìn vậy Từ Dương Chiến nói, Từ gia chủ, còn có gì sao? Phải làm không có, chuyện hôm nay, coi là ta Từ gia tài, bất quá, trước khi đi ta vẫn là muốn nói cho ngươi Trần Phi một câu. Từ Dương Chiến ánh mắt yếu ớt nhìn Trần Phi, ý vị sâu xa lạnh lùng nói, cái này Tiêu Diêu Thiên lãnh địa lớn như vậy, tóm lại không phải tất cả đều ở Tiêu Diêu Thần Tông chú ý hả? Đối đãi ngươi tương lai sau này ra cái này Tiêu Diêu Thần Tông, hy vọng ngươi có thể chú ý an toàn à? Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt thần sắc khôi phục bình thường, dứt khoát nói. Ta chờ. Được, Vương Dương Chiến thật sâu nhìn một cái, sau đó mặt đầy âm trầm nghiêng đầu qua đầu, không nói một lời thẳng rời đi. Mà liên quan tới hôm nay cái này Hoàng Long Thiên Hồ trên cái thế đánh một trận sóng gió, nhưng ngược lại khí thế hừng hực liền đêm truyền ra. Hoàng Long Thiên Hồ đánh một trận. Khôn Tuyệt chết. Từ Cuồng cũng đã chết. Khi tin tức kia sau khi xuất hiện, liền lập tức là lấy 120 cấp cụ tốc độ của gió truyền ra tới, cuồng quét liền toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử điện, thập đại thiên vực một trong Hoàng Long vực, thậm chí là hơn nửa Tiêu Diêu Thiên. Mà Trần Vương Trần Phi danh tự này, cũng coi là chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên náo động thiên hạ. Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử điện, lại sản sinh ra một cái siêu cấp quái vật. Hắn tên chữ, tên Trần Vương Trần Phi. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện ba sao thần tử, Hạo Yên Đế lớn đồ, Khôn Tuyệt chết. Này thì tin tức vừa ra, cơ hồ lập tức liền giống như là 120 cấp gió lốc lớn vậy quét ngang toàn bộ Hoàng Long vực, hơn nữa còn lấy là tốc độ cực nhanh hướng càng rất xa Tiêu Diêu Thiên, thậm chí là Cửu Cung Thiên vực gần nửa một phần khu vực bắt đầu lan tràn. Thành tựu Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại đệ tử trong điện mấy trăm gần chục triệu đệ tử bên trong người thượng thần tử, Thiên Chi Tuấn Kiệt. Khôn Tuyệt thực lực và uy vọng ít nhất có thể ở vậy bên trong đứng vào trước 20, thậm chí trước 15. Là ở toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông bên trong, thậm chí gần phân nửa Cửu Cung Thiên vực bá chủ cấp thế lực trẻ tuổi đồng lứa thiên cao su chính giữa, cũng được hưởng thịnh dự. Nhưng bây giờ, Khôn Tuyệt nhưng chết, lại đang công bằng, công chính sanh tử quyết chiến chính giữa chết đi, lại vẫn là chết ở một cái tên chưa từng có ai biết đến người trong tay, Trần Vương Trần Phi. Đây đúng là có chút làm người ta quá rung động. Vậy bởi vì như vậy, rất nhanh, Hoàng Long vực, Tiêu Diêu Thiên thập đại thiên vực, thậm chí là gần tới Huyền Thanh Thiên, Huyết Ma Thiên. Đều là bắt đầu vị trí hỗn loạn, kinh sợ đứng lên. Bọn họ sâu đậm nhớ một cái tên. Trần Vương Trần Phi. Không ra nơi liệu, cái này Tiêu Diêu Thần Tông, xem ra lại sẽ nhiều hơn một vị chân chính nổi danh thiên hạ siêu cấp tuyệt đại nhân vật. Cái thế thiên kiêu. Mà cùng lúc đó, càng nhiều hơn nói bóng nói gió, cũng là không bờ bến, vu vơ bắt đầu ở ngoại giới đồn đại đứng lên. Này, các ngươi nghe nói à, Tiêu Diêu Thần Tông Hạo Uyên Đế vậy lớn đồ Khôn Tuyệt chết, hung thủ là người nào tới? Trần Phi, Trần Vương Trần Phi, bất quá tên này rốt cuộc kết quả lai lịch gì? Lúc trước làm sao một chút danh tiếng cũng không có? Ai biết được, bất quá dù sao tên này có thể giết Khôn Tuyệt, thực lực ít nhất là nửa bước đế cấp. Trẻ tuổi đồng lứa nửa bước đế cấp à, suy nghĩ một chút liền làm người ta sợ, những người này thật sự là người sao? Đúng vậy, bất quá tên này giết Khôn Tuyệt, phỏng đoán phiền toái cũng không nhỏ. Tới một cái Tiêu Diêu Thần Tông điện chấp pháp khẳng định sẽ tìm hắn phiền toái, thứ hai, Hạo Uyên Đế có thể càng không phải là một cái sẽ nhịn để cho nóng này à. Đó là đương nhiên, 300 năm trước Hạo Uyên Đế một đường nam phải, đánh nhiều ít nổi danh thiên hạ đế cấp tồn tại đều là cúi đầu. Bây giờ nhà mình lớn đồ nhi lại bị người cho làm thịt, hắn có thể nhịn được khẩu khí này mới là lạ. Hơn nữa ta nhớ không lầm, cái này Hạo Uyên Đế tựa hồ chính là Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông điện chấp pháp thứ ba thủ tọa chứ. Ách, thật giống như thật sự là như vậy. Như vậy đối thoại, ở Tiêu Diêu Thần Tông thập đại thiên vực, ở Tiêu Diêu Thần Tông 10 đại địa tự điện chi nhánh, ở Vạn Đạo Tông, kiếm mới hồ như vậy siêu nhất lưu thế lực cao tầng bên trong, thậm chí là xa ở Tiêu Diêu Thiên gia Huyền Thanh Thiên. Huyết ma trên trời tầng trong vòng, đều bắt đầu đồn đãi. Bởi vì quả thật, bọn họ nhớ không lầm. Hạo Uyên Đế trừ là năm đó cái đó phách tuyệt thiên hạ, một đường nam được Tuyệt Đại Hung Nhân ra, là Khôn Tuyệt Sư tôn ra, hắn còn có một cái thân phận, chính là Tiêu Diêu Thần Tông chủ Tông Điện Chấp Pháp thứ ba thủ tòa. Tiêu Diêu Thần Tông chủ Tông Điện Chấp Pháp, tương đương với lớn như vậy Tiêu Diêu Thần Tông nội bộ tất cả phân bộ điện chấp pháp trong đầu xu, địa vị cao, quyền thế lớn, trừ phi là đế cấp, nếu không những người khác căn bản là không có tư cách, vậy không có thể chịu đựng nắm giữ. Nghĩ đến đây không ít người cũng là ác độc nở nụ cười lạnh. Bởi vì cố nhiên, Trần Vương Trần Phi chi quật khởi đơn giản là như sao chổi vậy nhanh mạnh, hạo nhật bàn sáng chói lóng lánh, làm người ta đố kỵ hâm mộ, nhưng là, không được đế cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Không đáng giá một xu. Khôn Tuyệt mặc dù chết, Từ Cuồng cũng đã chết, nhưng phía sau bọn họ nhưng đứng một vị từng nổi danh thiên hạ tuyệt đại hung nhân, đế cấp tồn tại, Hạo Uyên Đế. Đối mặt như vậy một vị làm người ta chỉ có thể tuyệt vọng vậy Ma Sơn, vậy Trần Vương Trần Phi lại lóng lánh, thiên tài đi nữa thì như thế nào? Vừa có thể sống qua lúc nào? Ha ha! Mà lúc này, Trần Phi vậy đúng là gặp được một phiền phức lớn. Ở hắn vừa rời đi Hoàng Long Thiên Hồ không bao lâu, một đội thiết giáp dày đặc đội ngũ liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính giữa một vị nam tử ước chừng có 9 trượng cao, cả người bành trống cái này đáng sợ bắp thịt. Bắp thịt trị giá lên còn phảng phất là cùng bẩm sinh tới có từng cái mịn như tơ đường vân, hợp chung một chỗ. Phảng phất là có làm người ta lạnh như băng và run sợ tuyệt thế năng lượng thả ra. Đang cảm thụ đến cổ lực lượng kia, Trần Phi lúc này là trong mắt híp một cái, trong lòng lẩm bẩm nói. Nửa bước đế cấp à? Hiển nhiên, vậy thân cao 9 trượng người khổng lồ nam tử, lại là một vị nửa bước đế cấp tồn tại. Thậm chí trừ hắn ra. Sau lưng hắn những người đó cũng là vô cùng là cường hãn, sâu không lường được. Trần Phi thoáng cảm giác liền một chút, liền phát hiện những người đó, yếu nhất đều là ngụy đế, mạnh một chút, ngụy đế đỉnh cấp cũng có không thiếu. Mà đội nhân mã kia ở cản lại Trần Phi đường đi sau đó, bình tĩnh quét tính liền Trần Phi hơi rất nhiều, vậy người cầm đầu, 9 trượng cao người khổng lồ rốt cục thì chậm rãi mở miệng nói chuyện. Nhàn nhạt nói. Và chúng ta đi một chuyến đi. Ngoài ra, đây là chúng ta lệnh bài thân phận. Người khổng lồ kia bàn tay duỗi một cái, đem một khối lóng lánh to lớn y sát phạt lệnh bài thân phận đưa tới Trần Phi trước mặt. Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chủ tông điện chấp pháp. Không sai. Vậy 9 trượng cao người khổng lồ khẽ gật đầu, hướng Trần Phi nói, 1 sao thần tử Cách Tấn, 2 sao thần tử Từ Cuồng, 3 sao thần tử Khôn Tuyệt đều chết ở trên tay ngươi. Giữ quy củ cái này gọi là giết hại đồng môn, kết quả vậy chỉ có một, đó chính là đền mạng. Bất quá chúng ta bây giờ chỉ phụ trách bắt người, bỏ mặc những thứ khác, cụ thể hết thảy vẫn là phải trở lại chủ tông điện chấp pháp nói sau. Cho nên, và chúng ta đi một chuyến đi. Được, Trần Phi nghe vậy, cũng đã làm giòn gật đầu. Hắn sớm chuẩn bị lúc giết người liền nghĩ xong cái này sau này hết thảy, cho nên chủ tông điện chấp pháp mà thôi, đi đi cũng không sao. Gặp Trần Phi như vậy phối hợp, vậy 9 trượng cao người khổng lồ cũng là trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói, quy củ thuộc về quy củ, nhưng ngươi có thể giết Khôn Tuyệt, ta cũng thật thưởng thức ngươi. Nếu như lần này ngươi có thể thành công sống sót, có lẽ chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười gật đầu. Vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Đi thôi. Vậy 9 trượng cao người khổng lồ cũng là gật đầu một cái. Chợt xoay người dẫn đầu rời đi. Bất quá đây là, hắn chợt giống như là nghĩ tới điều gì, dừng một chút, nhưng vẫn là thấp giọng nói. Đúng rồi, có chuyện ở bổ sung thêm nhắc nhở ngươi một câu đi. Khôn Tuyệt là Hạo Uyên Đế lớn đồ, mà Hạo Uyên Đế, cũng là chúng ta chủ tông điện chấp pháp thứ ba thủ tòa. Hơn nữa ta mới vừa rồi vậy nhận được tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chuyện kiện, hẳn sẽ là Hạo Uyên Đế lão nhân gia ông ta tự mình tới xử lý. Cho nên, ngươi nếu là có cái gì dựa vào, chỗ dựa vững chắc, hãy mau thông báo một tiếng đi. Nếu không theo chúng ta đi chủ tông điện chấp pháp, chỗ đó dễ vào đi, nhưng thật không tốt lắm đi ra. Nhất là Hạo Uyên Đế lão nhân gia ông ta, liền càng không dễ chọc. Hạo Uyên Đế. Lần nữa nghe được cái tên này, Trần Phi không khỏi được cau mày. Nói thật, hắn có thể không đem Từ Cuồng coi ra gì, cũng có thể không đem Khôn Tuyệt đặt ở ánh mắt. Thậm chí cũng có thể không đem cái gì đó phó ra, Từ gia coi ra gì, nhưng là, Hạo Uyên Đế, một vị chân chính đế cấp tồn tại, đối với trước mắt hắn mà nói vẫn là quá nguy nga to lớn. giống như đối mặt so ngươi cao vạn trượng vách đá thời điểm, ngươi cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên lòng thán. Không được đế, cuối cùng chỉ là con kiến hôi à. Trần Phi lắc đầu một cái, yên lặng đem một khối tầm thường lệnh bài lấy ra bóp mấy cái, lại hướng về phía chính giữa đánh vào mấy cọng linh khí. Sau đó hắn mới khẽ gật đầu, cười nói, đa tạ nhắc nhở. Thấy Trần Phi như vậy trầm ổn, vững chắc bình tĩnh cử động, vậy chín trượng cao người khổng lồ to lớn trong con ngươi tinh mang nhanh tránh, chợt cũng là khẽ lắc đầu, xoay người vung tay lên. Đi thôi, hồi chủ tông. Sau đó, bọn họ chính là lên đường. Từ Hoàng Long vực Hoàng Long Thiên Hồ đến Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông, thật ra thì cách nhau khoảng cách cực xa, chính giữa bước ngang qua mấy cái trời vực, nhưng là đâu, bởi vì cái này Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh chính giữa là siêu xa khoảng cách truyền tống trận tồn tại, cho nên bọn họ vậy không đi đường bao lâu, chính là đi tới vậy Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông. Tiêu Diêu Thần Tông, Trảm Tiên Liên Minh chín lớn tầng chót người chấp trường một trong, Cửu Cung Thiên vực Tiêu Diêu Thiên chi người có, Bất Hủ Thiên giáo, truyền thừa hơn 100.000 năm. Cũng là quan hệ lâu đời nơi công nhận siêu nhất lưu bá chủ cấp thế lực, bao trùm chúng sanh trên. Mà làm Trần Phi bọn họ thông qua Tiêu Diêu Thần Tông Hoàng Long vực địa tự điện phân bộ truyền tống trận, đi tới cái này Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông sau đó, vậy đếm 10 năm trước cho Trần Phi để lại ấn tượng sâu sắc một màn. Một cái vượt quá người tưởng tượng bát ngát, đất thần thánh, liền lại là xuất hiện ở hắn trước mắt. Một viên trôi lơ lửng ở lớn trên bàng bạc ngôi sao khổng lồ tinh cầu. Giống như là mặt trời như nhau, ánh sáng vạn trượng, trôi lơ lửng ở hư không ngay chính giữa. Vô tận phù văn, liên tục không ngừng thiên địa linh khí, ở đó ngôi sao khổng lồ trên tinh cầu vây quanh, trên dưới, tề chiếu rọi, như thác bố vũ rơi. Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông, một cái ở toàn bộ Tiêu Diêu Thiên, thậm chí Cửu Cung Thiên vực cũng có vô cùng là đặc thù, truyền kỳ ý nghĩa tên, chính là tồn tại ở vậy hảo như tinh thần đồ sộ trên tinh cầu. Cương vực bát ngát vô biên, mỗi một cái mắt thường có thể thấy được khu vực, thậm chí Trần Phi cũng có thể từ vậy chính giữa nhìn ra rõ ràng không gian xếp. Nói cách khác, vậy một cái mắt thường có thể thấy được khu vực, nơi bị xếp thế giới thậm chí có thể lại lần nữa phóng đại ngàn lần, gấp vạn lần, 100.000 lần. Có thể so với bỏ túi thế giới vậy bát ngát. Như vậy, cũng có thể tưởng tượng hắn có hơn mênh mông, lại hội tụ bao nhiêu nhân khẩu. Ngươi thấy được ngọn núi kia sao? Lúc này, Trần Phi bên cạnh vậy nửa bước đế cấp 9 trượng cao người khổng lồ bỗng nhiên chỉ vậy trên tinh cầu, một tòa mơ hồ núi chi ảnh nói. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, núi chi ảnh phảng phất là mênh mông vô tận, cao đến thông thiên, thẳng đến đám mây, hơn nữa dễ thấy nhất là núi kia chi ảnh bên ngoài, có một cái to lớn vũ khí dấu hiệu, đao kiếm tương gia, thiết bút ngân câu, Trần Phi ước chừng chỉ là nhìn một cái, cũng cảm giác một cổ mỗi ngày kinh khủng sát phạt đập vào mặt. Làm nàng sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng rời trong mắt. Nhưng dù vậy, hắn lúc này trên trán vậy vẫn là nổi lên rất nhiều mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp hình vẽ à. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói. Núi kia, chính là chủ tông điện chấp pháp, hơn nữa từ trên xuống dưới tổng cộng có 108 tọa phúc điện, càng phạm xuống tội ngút trời, mới vượt có thể leo lên càng cao phúc điện nhận trừng phạt. Mà lần này, nói thật ngươi vận khí không tệ, Hạo Uyên Đế ở 99 điện chờ ngươi. Chín trượng cao người khổng lồ chậm rãi nói, làm được Trần Phi cặp mắt khẽ híp một cái. Chủ tông điện chấp pháp 99. Đi thôi. Bất quá không cùng Trần Phi có chút trả lời, vậy chín trượng cao người khổng lồ liền lại là mang Trần Phi hư không một bước, hướng ngày đó khung trên Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông tinh thần đi tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chính là tiến vào Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông tinh thần trên. Vậy tiến vào vậy mơ hồ núi chi ảnh chính giữa. Mà khi bọn hắn tiến vào đến trong đó nháy mắt, một cổ tuyệt đại vô cương mênh mông khí sát phạt, một cổ đậm đà đến che khuất bầu trời mùi máu tanh, còn có mênh mông tới cực điểm cảm giác đè nén, ngay tức thì chính là ngồi rơi xuống Trần Phi cùng trên người. Nhất thời, Trần Phi chân mày chính là hơi nhíu một cái. Ở ngẩng đầu hướng bốn phương nhìn lại, quả nhiên, nơi này là một tòa thế giới nhỏ. Hơn nữa, vẫn là một tòa tối tăm không ánh mặt trời thế giới nhỏ. Tràn đầy kiềm chế, tràn đầy mặt trái máu tanh, khí sát phạt, cho người cảm giác vô cùng khó chịu và kiềm chế. Lại xem chỗ kia ở chính giữa nhất vô hạn bóng tối núi lớn, giống như là trấn khóa địa ngục ma sơn vậy, lộ ra cao cao tại thượng uy thế, mắt nhìn xuống chúng sanh, phong tỏa hết thảy. trấn áp hết thảy. Mà nơi đó, liền là cả Tiêu Diêu Thần Tông cũng nói thay đổi sắc, sợ hãi như bò cạp vùng cấm kỵ, Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông điện chấp pháp. Đúng như lúc trước vậy, chín trượng cao đổ sộ người ta nói, nơi này, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài coi như khó khăn hả. Đuổi theo ta, mà vào lúc này, vậy chín trượng cao người khổng lồ bắt đầu một đường hướng lên, theo thế giới trung ương nhất tòa kia vô hạn bóng tối núi lớn bay đi lên. Trần Phi thấy vậy cặp mắt híp một cái, nhưng vẫn là không có làm sao do dự, lập tức liền đi theo lên. Rất nhanh, hai người lướt qua chân núi, sườn núi, cuối cùng, là đi tới vậy vô hạn bóng tối núi lớn chóp đỉnh nhất một tòa ong đực trên. Ở nơi nào, một tòa rách dưới cung điện hoành lập trên, trừ cái này ra, cung điện bên bờ liền chính là vách đá. Vạn nhận, 100.000 nhận vách đá. Đứng ở bên vách đá duyên, có thể nhìn xuống cả thế giới. Thậm chí xuyên thấu qua đầu kia đỉnh tinh thần, thế giới ra Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông, cũng là rõ ràng có thể gặp. Lúc này, ở nơi đó, một đạo không thấy rõ dung mạo bóng người đang ngồi chung một chỗ trên cái băng đá, băng ghế trước mặt, là một tòa đá bàn cờ, phía trên để chi chít khắp nơi đen trắng tử. Mà người nọ nhìn trước mắt cuộc cờ bàn cờ, cũng giống là đang suy tư điều gì, vô cùng là yên lặng. Thấy vậy, vậy chín trượng cao người khổng lồ ánh mắt nhanh tránh. Không nói gì, chỉ như vậy yên tĩnh chờ. Trần Phi thấy vậy, cũng là yên lặng không nói gì. Hồi lâu sau, thân ảnh kia chợt ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, người mang tới. Đúng vậy, thủ tọa đại nhân, chín trượng cao người khổng lồ gật đầu một cái. Ừ, người đi xuống trước đi, bóng người kia nhàn nhạt nói. Ừ, vậy chín trượng cao người khổng lồ liền vội vàng gật đầu. Sau đó cúi đầu hướng Trần Phi đầu đưa đi một cái ngươi từ cầu nhiều phúc thần sắc, đi theo liền hơi khom người, xoay người rời đi. Đứa nhỏ, đến đây đi. Lúc này, bóng người kia cũng là đưa lưng về phía Trần Phi, nhàn nhạt nói một tiếng. Trần Phi nghe vậy ánh mắt nhỏ tránh, bình tĩnh đi tới. Mà làm hắn hướng thân ảnh kia đến gần sau đó, mới phát hiện người trước mắt này tựa hồ cũng không phải là bản thể, mà chỉ là một phân thân. Vô luận là trên mặt đường danh, vẫn là dung mạo, đối phương hết thảy ở Trần Phi trong mắt đều hết sức mơ hồ, nhưng dù vậy, Trần Phi nhìn thẳng bóng người kia cặp mắt khu vực thời điểm, vẫn là lập tức liền cảm nhận được thật sâu lòng rung động. Bởi vì, từ cặp mắt kia bên trong, Trần Phi lập tức liền cảm nhận được tuyệt đại vô địch khí sát phạt, phảng phất là có thể hoành đè thiên hạ vậy. Cho dù ước chừng chỉ là một phân thân, Trần Phi vậy cảm giác mình ở trước mặt đối phương hoàn toàn chính là một con kiến hôi. Không đáng giá một xu. Vậy thì là chân chánh đế cấp tích chữ có ở đây không? Chỉ là phân thân cũng có thể hoàn toàn nghiền ép ta, như vậy xem ra, thật đúng là gánh nặng mà đường xa à. Trần Phi trong lòng than thở một tiếng, hướng bóng người kia hơi chắp tay, nói, Trần Phi, gặp qua Hạ Uyên đế. Xem ra, ngươi biết ta à? Thân ảnh kia nhàn nhạt cười một tiếng. Đúng vậy, Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông điện chấp pháp thứ ba thủ tọa, đại đế cấp tồn tại. Khôn tuyệt, từ cuồng sư tôn, Hạ Uyên đế đại nhân. Ta lại làm sao có thể không nhận biết đâu. Trần Phi nhẹ giọng nói, thần sắc bình tĩnh. Nghe vậy, bóng người kia quan sát tỉ mỉ liền Trần Phi mấy lần, chợt chợt mà cười nói. Ngươi không tệ. Giết ta hai cái đầu nhi, còn có thể ở ta trước mặt như vậy trấn định, chỉ là phần này gan dạ sáng suốt hòa khí phách, ngươi liền ít nhất mạnh hơn hàng tỷ chúng sanh. Nhưng chợt hắn nụ cười trên mặt liền hóa thành tí ti lạnh lùng, sau đó, còn dần dần biến thành vô tình và rừng rưng. Nhẹ giọng nói. Bất quá, khôn tuyệt, từ cuồng dẫu sao là ta Hạ Uyên đế đầu nhi, vô luận bọn họ vì sao mà chết, ta cái này làm sư tôn, tổng vẫn là được thay bọn họ tìm một giải thích, Trần Phi, ngươi nói đúng không? Hạ Uyên đế phân thân hướng Trần Phi xem ra, loại ánh mắt đó, thiếu chút nữa làm được Trần Phi cảm giác mình giống như là sắp thần hồn câu diệt. Chợt, Trần Phi chân mày thật sâu nhíu lại. Hạ Uyên đế ngươi đãi như vì sao? Ta đãi như vì sao? Hạ Uyên đế hướng Trần Phi xem ra, chợt chỉ trước mặt cái này một ván cờ, nhàn nhạt nói. Ngồi đi, ván này cờ, có thể thắng ta, trước kia chuyện sẽ để cho nó theo gió đi, ta không truy cứu nữa, nhưng nếu là ngươi không thắng được ta, ta hai cái đầu nhi trên đường suối vàng cô đơn, ngươi đi xuống cùng bọn họ làm bạn, như thế nào? Lời vừa nói ra, Trần Phi tuy nói trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được khe khẽ thở dài, quả nhiên, cái này Hạ Uyên đế hay là đối với hắn nổi lên sát tâm à? Cô cờ sao? Đi theo, Trần Phi cúi đầu hướng vậy cô cờ nhìn, nhưng chỉ là cái nhìn này, nó nhưng lại có thể cảm giác cái này cô cờ thay đổi, đổi được không còn là gắt gao một bàn cờ, mà là một cái sinh mạng, một khối thế giới. Hống! Hoảng hốt bây giờ, vậy Hạ Uyên đế phân thân trước mặt cờ đen, lại giống như là hóa thành mút trời ma thú giơ thẳng lên trời gầm thét, song âm chấn động Trần Phi linh hồn đều tựa như là nhanh muốn giải tán. Nhất thời, Trần Phi khóe miệng một vòi máu tươi theo chính là chảy xuống. Cùng trong chốc lát, Trần Phi trong lòng cũng là than khẽ. Quả nhiên, cái này không phải cái gì cuộc cờ, mà là chiến cuộc, giết cục. Hạ Uyên đế phân thân lấy cả người đế lực tác phẩm tạo ra được ván này cờ, muốn thắng hắn. Có thể, thực lực chỉ cần mạnh hơn Hạ Uyên đế cái này phân thân là được. Nhưng vấn đề là Trần Phi sao có thể mạnh hơn Hạ Uyên đế cái này cái phân thân? Ngồi đi. Hạ Uyên đế phân thân mở miệng lần nữa, giọng lạnh lùng, hơn nữa còn phảng phất là có chút không nén được. Trần Phi cau mày, suy nghĩ trước mắt ván này, phải như thế nào phá giải. Nhưng vào lúc này, chợt một đạo nhàn nhạt thanh âm, lại một lần nữa là xuất hiện cái này bên trên vách đá, xuất hiện ở bọn họ bên tai. Hạ Uyên đế, ván cờ này, ta tới cùng ngươi hạ, như thế nào? Đi đôi với lời này tiếng xuất hiện và rơi xuống. Vậy bên trên vách đá bóng tối trong mây mù, một đạo thân ảnh, vững vàng cực kỳ đạp không đi tới. Từ từ đến gần sau đó, vậy rốt cục thì thấy rõ hắn diện mạo. Tựa như là trên trái đất 40-50 tuổi người trung niên, nga quan bác mang, tay áo tung bay, một chuôi tầm thường thanh phong trường kiếm nhẹ phiết ở giữa eo, sau lưng thua trước một hàng hiện đầy màu bạc tiểu kiếm đồ phổ. Trần Phi thấy người này hơi ngẩn ra, sau đó, chợt là cười. Cười như chút được gánh nặng. Mà vậy Hạ Uyên đế phân thân cau mày đưa mắt nhìn người tới hồi lâu, chợt hơi biến sắc mặt. Lý Bạch Vân, ngươi thành đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.